1183, Sakura. Trần Mạch là thật vui vẻ a, tuy nhiên xem thường cái này nước Nhật Bản khu, nhưng là thần khí dù sao cũng là thần khí a, đây chính là phi thường nổi danh ba kiện trong thần khí, bắt chỉ kính thánh diệt cấp tồn tại, mà lại tại thánh diệt bên trong tuyệt đối vẫn là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Không lỗ Trần Mạch sau đó đem bắt chỉ kính thẳng tiếp thu vào, quay đầu nhìn lấy nữ nhân này một tiếng màu trắng cùng phấn sắc giao nhau và y, bên trong cần phải mặc lấy trang bị, đây là một cái người chơi. Da thịt rất trắng, dáng người cũng tuyệt đối nổ tung, dưới khăn che mặt hình dạng hẳn là sẽ rất xinh đẹp, mà trong tay nàng thanh kiếm kia để Trần Mạch cảm thấy hứng thú lên thanh kiếm này, tựa như là thảo thế kiếm làm lớn nhất nổi danh nhất kiếm một trong, người quen biết cũng không ít, nhưng là thực sự được gặp người có thế có mấy cái bình thường mà nói. Thảo thế kiếm hẳn là thuộc về nước Nhật Bản khu đỉnh cấp NTG, cũng tỉ như Thiên Lâm Đại Lục, Trần Mạch liền không có đại lục này. Lớn nhất tối đỉnh cấp kiếm, hai ách chi kiếm loại này cũng không tính, Trần Mạch ý tứ là mọi người đều biết mạnh nhất kiếm hiện tại thảo thế kiếm liền rơi vào một cái người chơi trong tay, hơn nữa còn là một nữ nhân, Trần Mạch liền biết, nữ nhân này tuyệt đối không tầm thường. Trần Mạch nàng ánh mắt nhìn Trần Mạch, đại mi đột nhiên nhăn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại sau đó... Nàng biểu hiện ra là thuần túy chiến ý, ổ ngươi cái này tiếng phổ thông nói đến vẫn rất tốt, không ít tiếp nhận Hoa Quốc nam nhân khách giá. Trần Mạch lông mày nhíu lại nhìn lấy nàng. Không có cái gì khẩu âm. Sakura đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, không nghĩ tới, Hoa Quốc đệ nhất cao thủ công tử Mạch lại là như thế bẩn thỉu người, đem bắt chỉ kính lấy tới nàng lạnh lùng nói một câu, ta tại sao phải cho ngươi? Trần Mạch cảm giác người này có thể là nước Nhật Bản khu đệ nhất cao thủ. Sakura dù sao vô ảnh thành bên kia, nữ nhân này là chưa từng xuất hiện. Cái kia người nào cũng không biết vì cái gì nàng làm nước Nhật Bản khu đệ nhất nhân không tham gia quốc chiến. Siêu tiếp theo một cái chớp mắt, nàng không chút do dự vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch. Xoát Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, hai cái thân ảnh tại cái này bên trong dãy núi bắt đầu đại chiến. Cái này xạ cụ dạ cũng là kiếm khách, nhưng là nàng càng nhiều đi là một loại lại thích khách loại hình kiếm khách, nàng nhanh nhẹn cực cao. Trần Mạch thậm chí cảm thấy mình không đi mở một số tăng phúc kỹ năng. Căn bản là không có cách cùng với nàng liều nhanh nhẹn nữ nhân này có chút lợi hại, có lẽ nàng không sánh bằng Khuynh Thành, nhưng là đoán chừng Hoa Quốc quốc khu người chơi không có. Người thứ ba có thể là đối thủ của nàng, nàng loại tình huống này, đánh Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng bao quát Sở Nại Hà, là rất nhẹ nhàng, nghề nghiệp của nàng nhất định cũng rất mạnh, mà lại nàng rất rõ ràng cho Trần Mạch cảm nhận được cái gì nàng là biết võ, mà lại nàng võ tuyệt đối là Hoa Quốc học, cái này nhất định không phải Nhật Bản võ đạo. Siêu siêu siêu, hai người giống như có chút ý tưởng giống nhau. Ý nghĩ này là, không cần kỹ năng, đơn thuần dùng kỹ xảo của mình, kiếm chiêu, kiếm pháp đến liều thắng thua, mà cái này xạ cụ giả cũng là cao ngạo, Trần Mạch không cần kỹ năng, nàng tuyệt đối không cần, người nào dùng thì chứng minh người nào kỳ kém một chiêu, để Trần Mạch rất giật mình, cái này xạ cụ giả thực lực thật không yếu, nàng tất nhiên là từ nhỏ, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ đi học võ, mà lại nàng nhất định vô cùng khắc khổ đi. Nghiên cứu võ đạo khả năng càng thiên hướng về một cái võ sĩ, nhưng là ác công phu của ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng là ngươi dù sao không có sinh hoạt tại Hoa Quốc, ngươi cũng không có nắm giữ đến Hoa Quốc võ đạo tinh túy, nếu như ngươi nắm giữ đến, như vậy hiện tại ngươi chí ít mạnh gấp 3, nhưng là Trần Mạch nói, kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đem trong tay thảo thế kiếm đánh bay, sau đó suy Trần Mạch một kiếm đâm trên thân nàng một cái phá 60.000 thương tổn theo đỉnh. Đầu của nàng toát ra thế mà thanh máu của nàng chỉ bị rõ ràng chống một nửa. Trần Mạch. Mẹ nó, nữ nhân này lượng máu cao như vợ ơ y, chờ chút có thể là thảo thế kiếm tăng thêm, dù sao cũng là đỉnh cấp thánh diệt chi khí, mặc dù là vũ khí, nhưng là tăng máu lượng cũng bình thường, có chút khoa trương. Xạ cụ dạ đứng ở nơi đó, đại mi nhíu chặt, nàng thua, nàng đã dùng tất cả vô liếng, nhưng là nàng vẫn thua, cái này muốn là tại hiện thực, nàng kỳ thật đã chết. Đây là nàng lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất thua, toàn bộ Nhật Bản nàng đều đánh lần, mạnh hơn người, lại người đời trước đều không phải là đối thủ của nàng. Chớ nói chi là người đồng lứa, vậy mà hôm nay, nàng thua. Nàng vì cái gì không có đi tham gia quốc chiến, nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhất, nàng không thích xuất đầu lộ diện, thứ hai, nàng khinh thường đi. Xác thực, Trần Mạch là nàng vẫn luôn muốn nhất chiến cao thủ, nhưng là nàng vừa tốt nghe được bát chỉ kính tin tức, nàng không có đi, đến nơi này. Lại không nghĩ rằng, nàng thất bại bởi cái này Hoa Quốc đệ nhất cao thủ. Thời khắc này, nội tâm của nàng cực kỳ chi phức tạp. Nàng đúng là cái võ sĩ, tại thế giới của nàng bên trong. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, bởi vì nàng có chính mình nhất định phải tăng thực lực lên lý do. Ngươi nói ta chỗ nào không kịp? Xạ cụ già nhìn lấy Trần Mạch. Chỗ nào đều không kịp, Trần Mạch thản nhiên nói. Xoát, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, có cơ hội ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Xoát, sau đó nàng nhặt lên thảo thế kiếm đi ra, đợi chút nữa, ta hỏi một chút các ngươi nước Nhật Bản khu chủ thành ở đâu. Trần Mạch hỏi một tiếng. Ngươi muốn tiêu diệt nước Nhật Bản khu? Nàng đưa lưng về phía Trần Mạch hỏi một câu. Ngươi coi như thông minh. ngươi thật là không biết lượng sức. Sau đó nàng chỉ một cái phương hướng, sau đó liền biến mất ở liễu nguyên địa. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Đinh người chơi xạ cụ giả thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không ghi chú, khiêu chiến. Trần Mạch sau đó điểm một cái đồng ý, cái này nữ rất có nguyên tắc, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Tuy nhiên nàng có thể là người Nhật Bản, nhưng là Trần Mạch lại cảm thấy nàng nói không chừng là người nước Hoa. Đây cũng là vì cái gì nàng không đúng Hoa Quốc quốc khu động thủ nguyên nhân, dù sao công phu của nàng là Hoa Quốc công phu, nàng nói tiếng phổ thông lưu loát trình độ cái kia là hoàn toàn không có khẩu âm. Soát Trần Mạch thu hồi thai ách chi kiếm, ánh mắt nhìn về phía trước một cái thông hướng lòng đất địa động, tu la sát đồng mở ra, Trần Mạch thấy được cái này phía dưới truyền đến phi thường khoa trương một luồng lệ khí, phía dưới có đồ Trần Mạch sau đó đi xuống bắt chỉ kính thuộc tinh, cái gì Trần Mạch tạm thời không có nhìn, không nóng nảy, phản đúng là mình. Cái gì thời điểm nhìn đều có thể, hắn bây giờ nghĩ nhìn xem phía dưới này là cái gì có thể tản mát ra loại này lệ khí làm Trần Mạch đi. Tới chỗ sâu nhất thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh ngạc một chút, đây là nước Nhật Bản trong truyền thuyết Đại Thiên Cẩu sao? Trần Mạch nhìn về phía trước một cái quái vật to lớn, cái quái vật này cũng không phải là một cái đúng nghĩa chó, đỏ như máu mặt, thân thể cao lớn khôi ngô, càng giống là cự nhân, một đôi cánh khổng lồ dừng lại tại đó, tráng kiện tứ chi, xem ra càng đáng sợ. Đây cũng là cùng loại với hung thú đi, như vậy Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhất là, một mình hắn có chu tờ khó đem Nhật Bản đi hệ tờ, nhiều lắm thì đem thiên hoàng giết, nhưng khi Trần Mạch nhìn đến cái này đại thiên cầu thời điểm, một cái kế hoạch thì nảy sinh đi ra.